Hôn nhân lục trúc thanh thanh. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt nhị muội cứng đờ, uống một ngụm trà rồi chuyển sang chuyện khác. Vải vóc này của tỷ cũng là của năm ngoái rồi. Tỷ không phải đã đi Giang Nam sao? Sao không mua cả thuyền về đây, chỉ lo quấn quýt với vương gia, quên mất những thứ bên ngoài này rồi. Ta đưa trà tiễn khách, không nhìn nàng ta nữa. Nhị muội cười khanh khách, vuốt ve bụng của mình. À, quên mất chưa nói với tỷ, muội đã có thai 3 tháng rồi, tỷ cũng phải cố gắng lên đấy. Vừa nói, nhị muội vừa đắc ý dắt theo đám nha hoàn bà tử rời đi. Chớp mắt đã gần đến Tết, Triệu Hoài Cần bỗng nhiên bận rộn, sáng sớm đi ra ngoài, tối mịt mới trở về. Ta không hỏi hắn đang bận việc gì, bởi vì ta cũng rất bận. 30 Tết, trong cung tổ chức tiệc đoàn viên, trên bàn tiệc, Tấn Vương tràn đầy khí thế, nhưng Thánh Thượng lại già đi rất nhiều, ánh mắt vô thần, tràn đầy vẻ ốm yếu. Nghe nói năm nay Thánh Thượng rất tâm đắc với việc tu tiên, ngày đêm chìm đắm trong việc luyện đan. Sau bữa tối, ta và Triệu Hoài Cần đi bộ trở về phủ, vừa mới đến phủ, đột nhiên phía sau xuất hiện một đám cấm quân, chen lấn xô đẩy hô lớn. Thánh Thượng có lệnh, Cần Vương phủ tạm thời do cấm quân giám sát, không có thánh chỉ, bất cứ ai cũng không được phép ra vào. Ta nhìn sang Triệu Hoài Cần, rõ ràng vừa rồi lúc ăn cơm, vẫn còn là cảnh tượng phụ tử tình thâm, sao chớp mắt một cái đã muốn giam lỏng chúng ta rồi. Vương gia, có phải Thánh Thượng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ta cảm thấy Thánh Thượng không có lý do gì để làm như vậy, người có thể làm như vậy, chỉ có thể là Tấn Vương. Cho nên, sau khi chúng ta rời khỏi Hoàng Cung, Thánh Thượng nhất định đã xảy ra chuyện. Không sao, đừng sợ. Triệu Hoài Cần nắm tay ta, cười nói, cho dù là ai, chúng ta cứ nghe lời là được. Ta nhíu mày, không nói gì. Đêm nay nhất định là một đêm gió tanh mưa máu. Ta không ngủ được, nhưng Triệu Hoài Cần lại ngủ rất ngon. Trời chưa sáng, ta gọi người đến hỏi chuyện. Tối qua Thánh Thượng bỗng nhiên mất xỉu, lúc đó chỉ có Hoàng Hậu và Tấn Vương ở đó. Vương Công Công thấp giọng nói, bây giờ vẫn chưa biết Thánh Thượng sống chết ra sao. Trời sáng rồi, chắc là sắp có tin tức. Trời bắt đầu đổ tuyết, mùng một Tết, vốn là ngày vui vẻ đoàn viên, nhưng năm nay lại bao trùm bởi sự ảm đạm. Nghe kìa, ta chỉ tay lên trời, đứng dậy, tiếng chuông tang, Thánh Thượng đã băng hà. Ta quan tâm hơn đến việc, ai là người chiến thắng. Ta đi xem một chút, Triệu Hoài Cần dặn dò ta, nàng ở lại trong phủ, cho dù ai đến cũng đừng gặp, cũng đừng đi ra ngoài. Tìm ta lỡ một nhịp, nghiêm túc đáp ứng. Ta ở phủ chờ một ngày một đêm. Ban đêm, hoàng cung bốc cháy, lửa bốc mùn ngụt. Ta gọi Vương Công Công đến. Vương gia một mình trong cung, có người bảo vệ không? Vương Công Công lắc đầu. Ông mang theo gia đình, chúng ta vào cung. Ta lấy một con đê, a, o găm từ trong ngăn kéo ra nhét vào tay áo. Mắt Vương Công Công sáng lên, đi theo sau ta. Vương Phi thật sự muốn vào cung sao? Bên trong rất nguy hiểm, cùng lắm thì chết, sợ thì không phải là con người. Ta bước chân ra ngoài, kỳ thực ta cũng sợ, lý trí mách bảo ta đi cũng vô ích. Nhưng ta vẫn ra khỏi cửa, ta muốn tự mình đến xem, cho dù có chết, cũng phải gặp nhau lần cuối. Vương Phi ơi, bước chân Vương Công Công rất nhanh nhẹn, người thật sự muốn đi sao, vậy nô tài đi cùng người. Ta dừng lại nhìn ông ấy, hoài nghi về sự phấn khích của ông ấy. Cách chương.